Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2136, chương 2138, quỳ hoàn toàn một ít. Thay quần áo, vào phòng giải phẫu, Triệu Văn Hoa đã ở rửa tay chuẩn bị cấp cứu giải phẫu. Hắn làm hai tay chuẩn bị, ông chủ Trịnh có tới hay không đều ở đây cái nào cũng được bây giờ. Nhưng mà thấy được ông chủ Trịnh ở một chớp mắt kia, Triệu Văn Hoa vẫn là hơi có chút kích động nhỏ. Đây không phải là thời gian chảy ngược sao? Nghĩ lúc đó, nếu là Triệu Văn Hoa tâm niệm chớp mắt, liền đem nó vung tán, vậy cũng là chuyện đã qua. Nghĩ lại hơn vậy không ý nghĩa. Ông chủ Trịnh, Triệu Văn Hoa nói đến, thanh âm không lớn, có một phần quấn quýt, hai điểm hối hận, ba phần ngượng ngùng, bốn theo giai đoạn vọng, không phải là ít, loại này tâm trạng phức tạp tới cực điểm. Triệu Văn Hoa mình cũng cảm thấy có chút mê mang. Ừ, làm đi, ta ở bên ngoài xem. Trịnh Nhân nói, Triệu Văn Hoa ngẩn ra, trong lòng chặn lại, cảm giác được mình có chút thất thố. Liền bắt đầu tiếp tục tiêu độc, dùng động tác để che giấu mình nội tâm ba động tâm tình. Trước mắt người bệnh tình huống, thuộc về chẩn đoán rất khó. Từng bước gian hiểm, đi nhầm một bước người bệnh liền sẽ tan xương nát thịt cái loại đó. Chẩn đoán khó khăn, giải phẫu nhưng vô cùng là đơn giản. Nếu là 20 năm trước không có tham gia giải phẫu thời điểm, thì phải thiết gan cầm máu. Đó là đại thủ thuật, mà ở bây giờ, biến thành một máy cực nhỏ giải phẫu, đâm, dây luồn siêu tuyển, ống dẫn tiến vào, đánh thuốc tạo ảnh, đoán được huyết điểm, sau đó đem ra máu động mạch buộc lên liền tề hoạt. Tương tự giải phẫu, Triệu Văn Hoa làm qua mấy ngàn ca, nói nhắm mắt lại cũng có thể làm, đó là giả, nhưng quen thuộc luyện đến tận xương tủy mặt. Nhưng là thật, mình làm hoàn toàn không có vấn đề. Có thể Triệu Văn Hoa mong đợi không hề chỉ có chẩn đoán rõ ràng. Người bệnh đạt được cứu chữa, hắn được lũng vọng thục. Cái này không còn muốn để cho ông chủ Trịnh bóc mình một lần đâu sao? Ông chủ Trịnh bên người cái đó tiểu mỹ nữ, coi như là Harvard trường y khoa cao tài sinh, không có ở lâm sàng đập qua, làm sao cũng không được. Bóc nàng một lần, tiến bộ là có hạn, mà bóc mình, kết hợp mình phong phú kinh nghiệm lâm sàng, tiến bộ nhất định phải so với kia cái hói đầu lão liễu mạnh gấp mấy lần. Triệu Văn Hoa thủ hạ bác sĩ trẻ cũng xem mắt choáng váng. Giáo sư Triệu lúc nào tự tay tiêu qua độc, nhưng cái này đều không phải là mấu chốt. Trong tay hắn trứng tròn kèm kẹp vào iốt vải xô, đã đem thuật khu tiêu mất 3 lần, lại như thế tiêu đi xuống, người bệnh liền bị cọ chảy ra, chỉ là hắn cảm thấy ngày hôm nay bầu không khí có chút không đúng, nhưng cũng không dám nhắc nhở, chỉ có thể ngu nhìn giáo sư Triệu từng lần một cho thuật khu tiêu độc. Giáo sư Triệu bắt chặt thời gian giải phẫu, Trịnh Nhân đè xuống đối với nói khi phim ấn, trầm giọng nói: Triệu Văn Hoa lúc này mới tỉnh tới đây, phát hiện mình lại thất thần. Thôi, nếu đã quỳ, cần gì phải không quỳ hoàn toàn một chút. Muốn học đồ, còn bưng nói, vậy không nói được không phải. Thật ra thì như thế nào đi nữa làm đều không mất mặt. Đế đô gan mật hai vị đại khoa trưởng không đều giống nhau. Triệu Văn Hoa trong lòng nghĩ đến, huống chi là học kỹ thuật. Vì tốt hơn chữa bệnh cứu người, Triệu Văn Hoa lập tức cho mình tìm một cái cao lớn lên lý do. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn thoải mái hơn. Tiêu hoàn độc, kêu trợ thủ trải khăn trải giường. Mình không trực tiếp mặc quần áo, mà là đi tới phòng làm việc. Ông chủ Trịnh, vừa vặn hôm nay được rỗi rãnh, ngài chỉ điểm ta một ca giải phẫu. Triệu Văn Hoa hơi khom người, toàn bộ tư thái một mực cung kính, không có một tia tì vết nào. Trịnh Nhân liếc Triệu Văn Hoa một mắt, không lên tiếng, nhưng cái bên trong mùi vị Triệu Văn Hoa rõ ràng. Ngài tùy tiện gõ, ta, quỳ hóa hoàn toàn. Triệu Văn Hoa cảm thấy có điểm quái dị, cả người cũng rơi vào một loại hỗn loạn bên trong. Lời kế tiếp nói khó khăn, rốt cuộc muốn làm sao gõ? Triệu Văn Hoa không tìm được chữ thích hợp để hình dung. À, được, Trịnh Nhân nói, Lâm Uyên, mặc áo chì ở phía sau xem. Lâm Uyên cười vui vẻ, cũng không nói chuyện, trực tiếp chạy bồn rửa tay đi tới. Nàng trước mặc vào một kiện áo chì quần, toàn bộ võ trang, giống như là tôn người như nhau. Sau đó cầm lên một kiện áo chì cùng ông chủ Trịnh đi vào. Thân là một người bác sĩ trẻ, các loại việc lặt vặt cũng là muốn làm, nhất là đối với ông chủ Trịnh thứ nhân vật như vậy. Tùy tiện chỉ điểm mình đôi câu là có thể để cho kỹ thuật trình độ tăng trưởng người châu bò. Lâm Uyên cái này từ nhỏ nuông chiều từ bé bé gái lại vui vẻ tự động biến thành tiểu nha hoàn. Trịnh Nhân đi tới rửa tay, gặp Lâm Uyên cầm áo chì, bật cười khanh khách. Không cần, Trịnh Nhân cười nói, một lát giải phẫu, người thật tốt xem giáo sư Triệu sẽ phạm sai lầm gì. Mặc dù không phải là ngươi làm giải phẫu thói xấu, nhưng hắn núi chi đá có thể công ngọc, hơn xem luôn là không chỗ xấu. Được được, Lâm Uyên dùng sức gật đầu, ông chủ Trịnh người thật tốt. Lâm Uyên cầm áo chì để ở một bên, trong lòng nghĩ đến, lại đi xem tấm phim, trong lòng phải có đếm. Trịnh Nhân dặn dò, Lâm Uyên tiếp tục gật đầu, cùng Lâm Uyên đi. Trịnh Nhân mới từ hệ thống trong không gian lấy ra áo chì mặc vào, sau đó rửa tay chuẩn bị lên đài. Cái này bé gái còn rất sẽ đến chuyện. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, hy vọng nàng năng lực có thể cao một chút, phương diện kỹ thuật tiến bộ có thể nhanh một chút. Lão Cao làm sao vậy được, trung tuần tháng 6 có thể tới. Chữa bệnh tổ bây giờ thiếu người thiếu lợi hại. Trịnh Nhân xoát hoàn tay, đi vào phòng giải phẫu. Triệu Văn Hoa đã mặc xong áo vô khuẩn, chờ đợi Trịnh Nhân lên đài. Từ đầu cuối tiếp nhận một lần bóc. Lần này cơ hội quý giá, Triệu Văn Hoa một chút cũng không muốn lãng phí. Ai biết có phải hay không ông chủ Trịnh hôm nay tâm tình tốt, vừa mới nghĩ bóc mình một lần. Qua thôn này, không biết có hay không cái tiệm này, làm sao còn không làm. Người bệnh mất máu tính bị sốc, muốn bắt chặt thời gian. Trịnh Nhân sau khi đi vào, cau mày, có chút mất hứng nói đến. Điển hình thượng cấp bác sĩ giọng, vỗ đầu che mặt, không lưu một tia mặt mũi. Triệu Văn Hoa lập tức tiến vào trạng thái, tựa như trở lại 20 năm trước, mới vừa tiến vào lâm sàng thời điểm, hắn một câu lời cũng không dám phản bác, bắt đầu làm cổ động mạch đâm, tay có chút run rẩy, là khẩn trương, hưng phấn. Triệu Văn Hoa mình biết, hít sâu một hơi, ổn định tâm trạng, bóp. Kiềm cầm máu không chút lưu tình đập vào Triệu Văn Hoa, trực tiếp xương cổ tay nhô lên. Lâm Uyên, làm giải phẫu, cái này là đại kỵ, ngươi nhìn cho kỹ. Trịnh Nhân nói, giáo sư Triệu, ngươi ngày hôm nay thân thể không thoải mái. Không, Triệu Văn Hoa bị đau, cả người lập tức tinh thần. Như thế đau, cái cô bé kia là làm sao bị? Triệu Văn Hoa trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ, nhưng sau đó liền vung tán, bắt đầu chuyên tâm dồn trí giải phẫu. Hắn trình độ bản thân liền cao, thêm lên giải phẫu độ khó không lớn, mấy phen dưới thao tác tới Triệu Văn Hoa trong lòng hơi đắc ý. Không nói bóc mình, coi như là ông chủ Trịnh ở đứng bên người, mình tựa hồ bị cảnh vật gì vòng bao phủ, trình độ lớn tăng. Bóp, nơi này không đúng, người bệnh mạch máu bên trong màng có ban khối, ngươi không chú ý tới. Trịnh Nhân gõ hoàn Triệu Văn Hoa, ngay sau đó nói cho hắn tại sao gõ hắn. Bóp, nơi này không đúng, mạch máu chi nhánh chỗ lực lượng không phải như thế dùng, ngươi muốn lại tử tế một chút. Bóp, bóp,